Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 193, Đại Hải Vô Lượng Công. Góc truyện audio.com. Nhiếp gia trang xong, Lục phủ hạ văn thư. Nhiếp thị một nhà cấu kết phản phỉ, nó tội đáng tru, báo cáo chi nhân đều có trọng thưởng. Ở cửa thành thượng một loạt nhân đầu ánh sấn dưới. Phần này giấy trắng mực đen văn thư, hết sức dễ thấy. Mạc Cầu xúc ở cửa thành cách đó không xa, ngây người thật lâu, mới im ắng than nhẹ, quay đầu đi hướng vào phía trong thành. Thành như bàng xích thành lời nói. Đối với Lục phủ những cái kia cao cao tại thượng tu tiên giả tới nói, nhất cái phàm tục gia tộc thế lực, không đáng bọn hắn lãng phí tinh thần. Phát hiện ngỗ nghịch, hết thảy đánh giết chính là, cũng khó trách. Nghịch Minh nhiều năm qua nhất trực có thể chết xám phục nhiên. Lục phủ cách làm, không được ưa chuộng. Cái này sự tình, đối Mạc Cầu tới nói khả vì xúc động cực lớn. Tự bước vào Đông An phủ đằng sau. Hắn nhất trực nước chảy bèo trôi. Cuối cùng vẫn là thực lực bản thân không đủ. Dù cho hiện nay có một ít vốn liếng. Hiện ra thiên phú, tại một ít người trong mắt. Vẫn như cũ là không đáng giá nhắc tới. Thực lực, hai mắt ngưng tụ, hắn đã yên lặng làm quyết định. Hiện nay Mạc Cầu hiểu thành gì Đồng Tịch Chu cả ngày đều tại luyện đan. Nguyên lai hắn việc phải làm không hề dễ dàng. Các phe phái thế lực, hàng năm đều muốn hướng Lục phủ nộp lên trên đại lượng thuế ngân. Cũng theo lệ xuất nhân xuất lực ứng sai, mờ mịt tràn ngập trong phòng. Đồng Tịch Chu ngồi xếp bằng đan lô chi trước, nhìn lô hòa, chậm thanh mở miệng, so ra mà nói, chúng ta linh tố phái thượng trước cũng không nhiều. Không nhiều, Mạc Cầu nghiêng đầu, hắn tùy gia nhập linh tố phái thời gian không dài. Nhưng cũng rõ ràng, hàng năm 3 tháng nộp lên trên thuế ngân thời điểm, là dược cốc khổ nhất thời gian. Tựu liền trưởng môn, trưởng lão. Đoạn thời gian kia cũng muốn bớt ăn. Cùng thế lực khác so sánh, xác thực không nhiều. Đồng Tịch Chu mặt không đổi sắc. Nếu như ngươi biết thế lực khác hàng năm thuế phú là nhiều ít, liền sẽ không kinh ngạc như thế. Nếu không có giảm miễn, liền xem như Từ Dương Môn, Trích Tinh Lâu thực lực thế này, thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Vì sao? Bởi vì chúng ta ngoại trừ nộp lên trên thuế ngân, còn vì Lục phủ đan phòng cung cấp mười mấy loại đặc thù đan dược. Đồng Tịch Chu khóe miệng hơi vểnh. Ngoại trừ mấy loại đan dược chúng ta chỉ cung cấp cơ sở luyện chế ngoại. Những đan dược khác cũng là thành phẩm, bao quát phủ quân sử dụng tích cốc đan, tráng thể đan, đoán cốt đan, long hổ nội tráng đan vân vân. Hai năm này Lục phủ muốn so dĩ vãng phải nhiều. Mạc Cầu hiểu rõ. Hai năm này phủ quân ra ngoài chinh phạt. Cùng huyền y giáo phản phỉ chém giết. Cần đan dược tự nhiên sẽ gia tăng. Đồng Tịch Chu tiếp tục nói. Đê giai đan dược. Dược cốc có người chuyên phụ trách. Mà đổi thành ngoại một chút đan dược lại rất ít có người có thể luyện chế. Như các vị công tử. Tiểu thư cần dưỡng thần đan. Chư vị phu nhân thích nhất phiêu hương tán, huyền giáp hộ vệ tu hành thiết yếu định khiếu hoàn chờ. Nói, hắn cong ngón búng ra, đưa tới hai tấm trang giấy. Chấm, cái này là phiêu hương tán cùng định khiếu hoàn đan phương. Ngươi xem một chút, có nắm chắc hay không luyện chế ra tới. Mạc Cầu đưa tay tiếp nhận, cúi đầu trầm tư, đồng thời thức hải vầng sáng sáng lên. Tinh thần lấp lánh, bắt đầu mượn nhờ hệ thống cảm ngộ trong tay đan phương. Hiện nay, hắn y đạo càng phát ra tinh thâm. Phổ thông đan phương, đã không cần tiêu hao nhiều ít tinh thần. Trong tay lưỡng cái đan phương tuy là hiếm thấy, nhưng còn không tính đặc thù. Một lát sau, Mạc Cầu ngẩng đầu lên nói. Cái này phiêu hương tán, tựa hồ có thể dung không giống mùi thơm cùng một chỗ. Đồng Tịch Chu trầm lặng một lát, mới chậm rãi gật đầu. Không tầm thường, khó trách có thể được trưởng môn coi trọng như thế. Cái này phiêu hương tán quả thật có thể dung các loại mùi thơm. Lục phủ chư vị phu nhân, tiểu thư thích hương khí không giống, cho nên luyện chế cần thiết hoa cỏ cũng không đồng dạng. Kia Định Khiếu Hoàn, ngươi khả năng nhìn ra cái gì? Có chút tâm đắc, Mạc Cầu mở miệng, loại đan dược này, hẳn là kích thích nhân thể trăm khiếu, tiến tới kích phát tiềm năng đặc thù dược vật, không quá lớn thời gian phục dụng, có thể sẽ dẫn đến nhục thân cứng ngắc, ý thức đần độn các loại di chứng. Không sai, Đồng Tịch Chu tựa hồ thở dài, nói, chỉ có Định Khiếu Hoàn, đối người hại lớn hơn lợi. Bất quá lục phủ còn có một loại khác đan dược có thể trung hòa. Cả hai phối hợp, có thể luyện đạo binh. Đạo binh, Mạc Cầu hỏi, cái này là vật gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Đồng Tịch Chu lắc đầu. Bất quá là nghe lục phủ một vị tiểu thư đề cập qua một câu. Người muốn nhớ lấy, lục phủ sự tình ngàn vạn ít hỏi thăm. Đúng, Mạc Cầu hẳn là, nếu như thế. Cho ngươi thời gian nửa tháng thuần thục, về sau ngươi tự phụ trách luyện chế hai loại đan dược. Đồng Tịch Chu đứng dậy, nói, làm người chữa bệnh sự tình, có thể đẩy tự đẩy. Đẩy bất hạ liền nói lại vì lục phủ làm việc không thể trì hoãn. Nghĩ đến cũng không có người dám nói cái gì. Vâng, lục phủ việc cần làm một khi đáp ứng, tự tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Mà lại rất có thể trong vòng 3 năm rưỡi đều rất khó phân tâm hắn chú. Đồng Tịch Chu nghiêng đầu xem ra. Bất quá cái này đối ngươi tới nói cũng có chỗ tốt. Không có nguy hiểm, còn có thể toàn tâm toàn ý nghiên cứu y thuật. Ây, Mạc Cầu cười khổ, xem ra, đối phương vẫn là chấp nhất với mình phân tâm võ học. Cái này là nhất định phải thay đổi tự mình. Sai lầm cách làm. Ngược lại là dụng tâm lương khổ. Chỉ tiếc, Đồng Tịch Chu không biết. Kiêm tu y thuật, võ công, với hắn mà nói không hề phiền phức. Như thế cũng không tệ. Chỉ cần làm xong lục phủ việc cần làm, thời gian khác đều có thể tự do an bài. Đồng sư phó, nghĩ nghĩ, hắn mở miệng hỏi. Không biết ta làm những việc này, dược cốc, lục phủ đều sẽ cho chỗ tốt gì? Hừ, Đồng Tịch Chu khóe miệng cong lên, nói, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, dược cốc mỗi tháng sẽ cho ngươi 50 lượng bạc, lục phủ ban thưởng đồng dạng không ít, thậm chí, góp nhặt nhất định công lao sau có thể đổi lấy lục phủ đặc hữu đan dược. Y thư, nha, Mạc Cầu trong lòng hơi động, có thể hay không đổi võ công? Đông An phủ lấy nhất phủ chi lực cung cấp nuôi dưỡng lục phủ. Bên trong đồ tốt, tất nhiên là viễn siêu dược cốc vạn quyển lâu. Ngươi, Đồng Tịch Chu nghe vậy. Sắc mặt phát lạnh, không nhịn được phất tay áo gầm thét. Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Có thể, ngươi hài lòng đi. Đúng, Mạc Cầu xấu hổ cười một tiếng. Chắp tay thi lễ, kia, vãn bối cáo lui, đi. Đi, Đồng Tịch Chu vung tay áo. Trông thấy ngươi tựu tâm phiền. Theo thời gian trôi qua, đã từng thanh danh không ít nhiếp gia trang, đã là dần dần bị nhân quên lãng. Mạc Cầu chuyên chú vào vì lục phủ luyện chế đan dược. Thời gian nhàn hạ tựu nghiên cứu y thuật, tu tập võ công, cho đến một ngày, rốt cục đủ, ngọn đèn lắc lư dưới vầng sáng. Mạc Cầu ngồi ngay ngắn bàn đọc sách chi trước, đưa tay khẽ vuốt trước mặt thư sách, Cửu Giang Hành Thủy Đồ. Môn này tự giác tinh thành liền đạt được công pháp. Cho đến ngày nay, rốt cục góp nhặt đủ số túc tinh thần. 5.000 tinh thần, đây là tại hắn tu hành chính dương công. Nhìn qua mặt khác mấy loại nội công bí tịch tình huống dưới. Đè lại kinh nghiệm dĩ vãng. Ví như không có những cơ sở này, sợ là 7.000 tinh thần cũng chưa chắc có thể thành. Tương tự phía dưới, Linh Tố phái Dược Vương Bảo Điển, sợ cũng kém xa này công. Đến cùng là công pháp gì? Vậy mà cần tiêu hao nhiều như vậy tinh thần, Mạc Cầu trong lòng có chút chờ mong. Hít sâu một hơi, hắn hai mắt nhắm lại, thuần thục gọi ra tinh thần, đem công pháp phục khắc màn sáng phía trên. Sau một khắc, thức hải vầng sáng đại thịnh, ánh sao đầy trời đột nhiên nở rộ, lập tức trong nháy mắt tĩnh mịch, hóa thành một vùng tăm tối. Ông không biết từ đâu mà lên cảm ngộ, nổi lên trong lòng, mà cầu mặt không đổi sắc, ý thức đã sướng hưởng tại công pháp bên trong. Cửu Giang Hành Thủy, Đại Hải Vô Lượng, môn công pháp này, không nên gọi là Cửu Giang Hành Thủy Công, mà nên gọi là Đại Hải Vô Lượng Công. Công đến trăm khiếu, đi lượt chu thiên, như sóng chiều chập trùng, trùng điệp bất tận, hầu như công nhập tiên thiên. Một hít một thở ở giữa, khí tức vĩnh viễn không suy kiệt thời điểm. Đại Hải Vô Lượng Công, rõ ràng là một môn có thể đạt tới tiên thiên đỉnh tiêm nội công. Lại phẩm giai thậm chí vượt qua Dược Vương Bảo Điền. Suy nghĩ khẽ động, chân khí bên trong đan điền lúc này tuôn ra, phát tán toàn thân, kỳ kinh bát mạch, chân khí lấy đặc biệt pháp môn du tẩu cùng kinh mạch bên trong. Không ngừng kích thích rất nhiều khiếu huyệt, lấy Đại Hải Vô Lượng Công thuật khẩu quyết vận chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hòa, giống như thủy triều trào lên, nước sông cuồn cuộn, trước kia một canh giờ mới có thể gia tăng chân khí. Lần này thời gian qua một lát đã đạt thành, công chuyển mấy cái chu thiên, chân khí quay về đan điền, cho Mạc Cầu cảm giác, tựa như luyện hóa một viên thất tinh đan bàn phong phú. Nhất diệu chính là, này công dù cho tại vô tâm vận chuyển tình huống dưới, vẫn như cũ có thể tự phát vận chuyển, chậm chạp lớn mạnh. Hiện nay, một ngày chi công, có thể thắng trước kia 10 ngày chi công, mà lại chân khí càng thêm cô đọng, lực bộc phát kinh người. Giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có dĩ vãng toàn lực ứng phó lực lượng. Bạch, hai mắt vừa mở, hàn mang thiểm động, Mạc Cầu đột nhiên năm ngón tay một nắm, hữu quyền xoay chuyển hướng về sau rơi đập. Đại Hắc Thiên Quyền Pháp, oanh, tựa như một mặt cối xay rơi trên mặt đất, trong phòng lóe sáng bụi mù, một chút lõm cũng xuất hiện trên mặt đất, dù chưa chân khí ngoại phóng, nhưng một quyền này, cũng đã có 7 phần nhị lưu cao thủ chi uy. Chỉ bất quá, sau một kích, Mạc Cầu sắc mặt cũng theo đó nhất bạch, thể nội khí tức hơi có vẻ không đáng, so với nhục thân. Chân khí thủy chung là chỗ yếu của hắn. Tốt, Mạc Cầu đứng dậy đứng lên. Mặt lộ phấn chấn, nội công tâm pháp thượng thừa quả nhiên bất phàm. Chân khí cô đọng, hồi khí cấp tốc, mà lại lực bộc phát kinh người. Dùng cái này công tu hành hắc sát chân thân. Nghĩ đến có việc gấp rưỡi hiệu quả. Có lẽ còn có thể để ngạnh công tiến thêm một bước. Đạt tới đệ lục trọng. Có thể so với nhất lưu cao thủ cảnh giới. Hiện nay, có môn này Đại Hải Vô Lượng Công. Nội công loại này nhược điểm, cũng triệt để bù đắp. Ngược lại là võ kỹ phương diện. Hơi có tiếc nuối, tu la đao, độc sát kiếm tuy mạnh, lại cũng không hoàn chỉnh. Như nghĩ đại thành, cần hao phí tinh lực bù đắp. Trước kia, hắn tất nhiên là chỉ có như thế một lựa chọn. Hiện nay, lại có ý tưởng khác, ánh mắt thiểm động, Mạc Cầu lại nhẹ nhàng lắc đầu. Trong thức hải tinh thần đều ảm đạm, cho dù có thượng thừa võ kỹ, trước mắt cũng không có cách nào cảm ngộ. Chậm rãi tu luyện với hắn mà nói càng giống là lãng phí thời gian. Sau đó, ứng dụng những năm này tích lũy ngân lượng đổi lấy thất tinh đan. Gia tăng nội công tu vi mới là đúng lý. Không biết tu tập Đại Hải Vô Lượng Công, trong vòng 3-4 năm, có thể làm được hay không chân khí ngoại phóng. Cách chương.